xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 25, mua giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nghe xong có chút ngượng ngùng, một nữ nhân không có tướng công bên cạnh phải một mình nuôi bốn hài tử quả thật không dễ dàng. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của nha đầu Cố Yên cũng không có chịu ngược đãi. Nương nói đúng, đều là bọn họ khi dễ chúng ta. Cố Yên thừa cơ nói. Chu thím sắc mặt trắng lại đỏ, đột nhiên ra tiếng mắng. Cũng tại Cố Mai, không phải thứ tốt lành gì. Cát lão nhân một đại nam nhân tự nhiên không mở miệng cãi cọ, yên lặng thở dài. Nhìn hai người, Đường Ninh Ninh thu hồi nước mắt đang lưng tròng. Diễn vai này cũng thực khó. Thời điểm đến trấn đã là giờ mão. Xuống xe chậm một chút, buổi trưa ta đều ở chỗ này. Cát lão nhân đối với mấy người nói. Đường Ninh Ninh cùng Cố Yên thẳng đến chỗ ngồi hôm qua, ở trấn trên, vẫn là có rất nhiều bán hàng rong bán đồ vật, cửa hàng cũng đều mở rộng ra, trên đường người đi đường cũng không ít. Ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi, như thế nào chậm như vậy? Là vị công tử kia, Đường Ninh Ninh chạy nhanh tiến lên cười làm lành, tuyết rơi nhiều đường khó đi, đã tới chậm, nhanh lên đưa cho ta xem một chút. Đường Ninh Ninh làm việc nhanh nhẹn, món kho là đã sớm gói xong, trực tiếp đưa cho hắn. Người này cách một lớp giấy dầu người người, vừa lòng gật gật đầu, lại quăng một lượng bạc ném tới. Nghe không tồi, thưởng ngươi. Thiên A, ở cổ đại cũng có tiền bâu ơ A, hào phóng. Thật là hào phóng, Đường Ninh Ninh cười đem người tiễn đi, vuốt ve thỏi bạc trong lòng ngực. Nương, hắn thật sự rất có tiền. Cố Yên hâm mộ, Đường Ninh Ninh sờ sờ đầu nhỏ. Yên tâm, về sau chúng ta cũng sẽ có. Hai người lại bày quán một lát, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, món kho trong thùng cũng không còn nhiều. Đường Ninh Ninh nói, đi thôi, không bán, đi mua đồ ăn. Đường Ninh Ninh đi dạo, mua một ít giấy vàng cho mình, lại mua một tập giấy trắng thô cho Cố Chu luyện tập. Giấy ở đây rất quý, một tập giấy trắng thô hết 500 văn. Tiểu nhị, giấy tuyên thành bán thế nào? Loại một lượng hay hai lượng? Tiểu nhị cũng không có ngẩng đầu lên. Ôi trời ơi, Đường Ninh Ninh có chút nôn ra máu. Nương, giấy thô đã khá tốt rồi. Cố Yên đau lòng tiền. Đường Ninh Ninh nghĩ đến Cố Hàn, nhịn đau mua một sấp giấy một lượng. Thấy nàng mua, tiểu nhị ngẩng đầu lên, đem đồ vật gói lại, thuận tiện hỏi câu. Có một bộ văn phòng tứ bảo, không quý lắm, chính là nghiên mực đại khái bị nát một chút, không đẹp, giấy cũng là giấy trắng thô, tổng cộng chỉ hai lượng, ngươi muốn mua không? Phụ nhân này nhìn giống không có tiền cho lắm, hẳn là người trong thôn. Thấy nàng lang thang xem bút nghiên, tiểu nhị liền đề cử. Nhìn quầy văn phòng tứ bảo, Đường Ninh Ninh mắt sáng rực lên. Nghiên mực trừ bỏ có chút sứt mẻ, căn bản không có gì ảnh hưởng, giấy cũng ổn, có thể cho Chu Nhi luyện chữ, nhiều như vậy chỉ có hai lượng, thích hợp. Đường Ninh Ninh giải quyết dứt khoát, được lấy nó, theo sau, nàng lại nói, tiểu nhị, nơi này có bán bốt than không? Có, bất quá cũng rẻ, 900 văn một cây. Cổ đại, người đọc sách chính là cái táng gia bại sản. Lấy một cây đi, tiểu nhị có chút ngoài ý muốn, người đọc sách không dùng bốt than. Đường Ninh Ninh nghĩ tới hai đứa nhỏ phải luyện chữ trên mặt đất, lại mua một cái bàn học nhỏ. Đem đồ vật đều cất đi, Đường Ninh Ninh lại đi cửa hàng lương thực mua bánh đậu, mỡ vàng, lại ở trong góc thấy được bột nếp, nàng cũng cầm một cân. Hai người lại đi mua chút rau dưa mới mẻ, còn ở cửa hàng thịt mua chút thịt heo, ruột già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày này phòng trừng tuyết sẽ càng lúc càng lớn, mua nhiều một chút đi. Chủ hàng thịt cười nói. Xác thật, tuyết rơi xong, mặt đường trơn trượt cũng không tiện ra ngoài. Đường Ninh Ninh liền mua nhiều hơn một ít, lão bản quán thịt cười kẽ răng đều lộ ra tới. Nhìn canh giờ cũng không còn sớm, đi chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Một đường không nói chuyện, bầu trời tuyết càng rơi xuống càng lớn, thời điểm trở lại thôn, liền nhìn đến có mấy người nói tuyết đang rơi nhiều, mấy ngày này không cho rời khỏi thôn. Đường Ninh Ninh cảm thấy chính mình may mắn, nhìn sọt đầy thức ăn. Lôi kéo Cố Yên về đến nhà, mấy cái hài tử đang ở trên giường đất ấm ổ chăn. Cố Ca trong lòng ngực còn ôm tiểu bạch sói nhỏ này cùng Cố Chu dường như giống nhau, nơi nào cũng có thể ngủ. Nhà chính không có đốt than, trong phòng thực lạnh, Cố Ca trên mặt đều phiếm hồng. Trong phòng thiết với cửa phụ cận bếp giường đất, liên tiếp giường đất mặt trên chính là một cái đại xài nồi. Mắt nhìn hôm nay trời càng ngày càng lạnh, Đường Ninh Ninh đem đồ vật để ở trong phòng bếp, đóng cửa lại ôm ra một đống củi lửa. Nương, muốn đốt giường đất sao? Mấy cái hài tử nhìn, trong mắt sáng lấp lánh. Đường Ninh Ninh cười nói. Hôm nay mà không đốt giường đất thì ngày mai không chừng chúng ta sẽ bị đông chết. Vừa nói đến làm ấm nhà ở, bọn nhỏ hỉ khí dương dương, Cố Yên hiểu chuyện tiếp nhận củi lửa chính mình tự đốt lên. Trong chốc lát, giường đất liền ấm áp lên, một chút cũng đều không lạnh. Mấy cái hài tử cũng không cần cái chăn, chạy đến chỗ ấm áp. Đường Ninh Ninh thấy vậy, đem chăn trên giường gấp gọn lại, lại đem bàn nhỏ cùng bút nghiên đều đem ra, đặt ở trên giường đất, vừa nhìn thấy, đôi mắt liền sáng Cố Hàn. Cố Chu khẽ meo meo trốn về phía sau, nhún, vốt cho mình để mình có động lực làm tiếp ích. O cách chương.